Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 96 chương đào bảo. Dạ phi nhi thư thư phục phục ngủ một đêm, sáng sớm tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, rất nhanh rửa sấu hoàn, liền trực tiếp kéo Tuyệt Vô Hàn, kêu Thượng Phi Ảnh và Mị Ảnh ra cửa, vì có thể thuận lợi đi dạo phố, mấy người lại dịch dung. Bởi vì tâm tình hảo, một không cẩn thận, Dạ Phi Nhi liền đem mấy người mân mê thành tuấn tú công tử ca. Này bất, bốn người đi ở trên đường cái, kia quay đầu lại xuất tương đương cao hoa. Trên đường bác gái, đại thẩm, đại tỷ và các cô nương, mỗi đô mắt mạo đào tâm, nghỉ chân xem, các cô nương càng xấu hổ đỏ mặt. Ách, ta sai rồi, đều tại ngươi các, không có việc gì trường tốt như vậy nhìn làm gì. Dạ Phi Nhi quay đầu lại nhìn ba người liếc mắt một cái. Biển mếu máo, tiếp tục đi dạo phố. Phi Nhi, hình như người nào đó cũng không kém a. Mỗ Nam vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, nói rất hay tượng nàng rất xấu tựa như. Phi Ảnh và Mị Ảnh đô mím chặt đôi môi, nghẹn cười yên lặng bước đi. Bọn họ chủ mẫu thật là quá đáng yêu. Dạ Phi Nhi mặc kệ bọn họ. Mắt to, là tà bá, bắn phá đường cái hai bên. Đi một đường, mua một đường, ăn một đường, chỉ cần là Dạ Phi Nhi nhiều liếc mắt nhìn. Phía sau Phi Ảnh và Mị Ảnh liền mua mua mua. Hai người cũng là theo chân ăn ăn ăn. Dùng Dạ Phi Nhi lời nói. Mua liền muốn khai ăn. Đi dạo phố liền muốn chính mình thoải mái méo mó. Người khác đều là rau cải trắng. Phi Ảnh và Mị Ảnh nào dám tượng nàng như vậy. Chủ thượng còn không đập chết bọn họ. Thế nhưng Dạ Phi Nhi nói. Các ngươi không ăn nhân ra khẳng định lại hoài nghi thân phận của chúng ta. Đi dạo phố liền phải có đi dạo phố dạng. Phi Ảnh còn khá hơn một chút. Ăn ăn ăn, lại nhìn Mị Ảnh, vẻ mặt khổ bức thương. Dạ Phi Nhi liếc mắt một cái đảo qua đi. Hắn cũng ăn ăn ăn. Đảng buổi trưa ngồi ở trong tửu lâu. Bốn người trừ Tuyệt Vô Hàn ngoài. Mấy người đô nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, đã không có hứng thú. Trên lầu xuống ba đẹp đẽ nữ tử, trực tiếp đi hướng Dạ Phi Nhi mấy người. Phi Ảnh và Mị Ảnh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đằng đằng sát khí, Phi Nhi, các nàng ba đều là trong ma giới yêu tinh. Ít nhất tu luyện ngàn năm mơ siêu Tuyệt Vô Hàn cho Dạ Phi Nhi truyền âm mơ siêu xem ra Mặc Thiên Ảnh. Đã ở Bắc Phô. Chẳng lẽ huyết ma đao đánh rơi ở Bắc Vô Quốc? Chẳng trách độ yêu khí ngút trời. Tao vị tràn ngập Dạ Phi Nhi khóe mắt ngắm ba người liếc mắt một cái. Tiếp tục uống trà, mấy vị công tử, không để ý cùng nhau ngồi đi. Tiểu nữ tử nhìn mấy vị khí độ bất phàm, có thể nhận thức một chút không? Một trong đó xuyên lục sắc y phục nữ tử mở miệng. Phi thường chú ý, nhạ. Môn ở bên kia, Dạ Phi Nhi nhìn Tuyệt Vô Hàn biến thành đen mặt. Không muốn phiền phức, ở đây cũng không thích hợp động thủ. Ước, công tử sinh khí, bộ dáng này càng tuấn. Dạ Phi Nhi nghe thanh âm của nàng, nổi da gà đô đi ra. Đá thanh làm người ta tê dại. Cồn, Mị Ảnh một đạo kình khí đánh ra. Nữ tử cấp tốc lui về phía sau. Hừ, không biết tốt xấu, ba người hừ lạnh một tiếng. Lắc lắc thân hình như rắn nước lay động một bầy đi. Lưu lại những thứ ấy hoa si nam nhân. Nhìn ba người rời đi phương hướng. Vẻ mặt dâm loạn. Bốn người sau khi ăn xong đối đi dạo phố hứng thú thiếu thiếu. Dù sao cũng mua siêu nhiều đông tây. Cuối cùng đi lớn nhất vũ khí điếm mơ siêu Dạ Phi Nhi nhìn tất cả vũ khí cũng không có nhìn chúng. Xem ra Bắc Vô cũng không có cái gì đặc biệt. Chính là phong thổ nhân tình bất đồng mà thôi. Phi Nhi, còn nghĩ muốn cái gì dạng vũ khí? Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi mỹ lệ mắt to, không ngừng đảo qua mỗi vũ khí. Liền hỏi một câu, ta này gọi đào bảo, người đâu cho ta chế tạo nhiều như vậy tốt như vậy rồi. Ta đã nghĩ tùy tiện nhìn nhìn, nói không chừng hội đào đến bảo bối. Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cười. Nàng đây là mau bệnh lại phạm vào, có thích liền mua vui đùa một chút, mỗ nam chính là như thế sủng nàng. Ân, sóng mắt lưu chuyển đến góc một không chớp mắt chủy thủ thượng. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn Dạ Phi Nhi cầm lên một phen không chớp mắt chủy thủ. Trong lòng thất vọng tưởng là cái khách hàng lớn. Công tử, thanh chủy thủ này thật nhiều năm cũng không nhân mua. Có muốn hay không nhìn nhìn cái khác? Dạ Phi Nhi rút ra chủy thủ. Thân đao rất nhỏ, mặt trên đều là gì? Tuyệt Vô Hàn nhìn thấy thân đao ánh mắt sáng lên. Liền cái thanh này đi. Dạ Phi Nhi khép lại vỏ đao. Trong lòng mừng như điên. Nàng thực sự đào đến bảo bối. Được rồi, thập lượng bạc. Nhân viên cửa hàng thất vọng cực độ. Trả tiền thời gian, Dạ Phi Nhi còn là nhượng Phi Ảnh phần thưởng hắn ngũ lượng bạc. Nhượng nhân viên cửa hàng mừng như điên. Kỷ người tới vùng ngoại ô tính toán ly khai. Phía sau đuôi còn vẫn theo bọn họ. Ba vị có thể hiện thân, Dạ Phi Nhi đứng lại hậu. Đối trước mặt không khí nói một tiếng. Bá, một chút, kia ba ở tửu lầu sủa bậy nữ tử liền đi ra. Mấy vị công tử, tu vi không đơn giản a. Vậy mà biết chúng ta theo dõi ở phía sau, lục sắc y phục nữ tử hơi chút kinh ngạc một chút. Cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng theo bắt đầu sẽ không có nhìn ra bọn họ có cái gì tu vi. Kia bất tốt hơn ăn. Một cái khác sóng mắt bắt đầu ở Tuyệt Vô Hàn trên người mấy người lưu chuyển. Gió nhẹ đánh tới, vén lên các nàng y sa, quyến rũ trêu ngươi, vậy nhìn nhìn là các ngươi là tiên ăn chúng ta, còn là chúng ta trước phóng tới các ngươi. Đi dạo cái nhai thế nào cứ như vậy khó đâu. Rước lấy một thân tao khí, nha, nam thần, đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nhượng ta luyện tay một chút, thử thử bảo bối có được không dùng. Dạ Phi Nhi dứt lời, nhân đã đến lục y phục nữ tử trước mặt. Chủy thủ đâm thẳng nữ tử trái tim siêu tốc độ thật nhanh. Đi mau, là cường địch lục y nữ tử bị Dạ Phi Nhi tốc độ kinh người dọa hoa dung thất sắc. Nàng thất sách, không nên lòng tham muốn hút thủ bốn người máu huyết, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, bên kia Phi Ảnh và Mị Ảnh một người một. Trong lúc nhất thời không chung sáu người ở đại chiến, Tuyệt Vô Hàn mắt nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi. Không rơi xuống của nàng mỗi một cái động tác, bà yêu tinh đô rất mạnh, tu luyện ngàn năm yêu tinh chính là lợi hại, 300 chiêu qua đi, vẫn đang giấu giếm bại tích, Dạ Phi Nhi lập tức tế ra hắc tinh roi xong, bá, một chút, mang theo phá không kình đạo tiên sao đâm vào nữ tử vai. Người vậy mà có thể bị thương ta, một đê tiện nhân tộc mà thôi, ta muốn đoá ngươi, nữ tử vô cùng phẫn nộ. Nàng đường đường ma giới hộ pháp, lại bị một hạ giới nữ tử làm cho bị thương. Ngươi không có cơ hội, Dạ Phi Nhi chuyển động roi. Tiên đầu đầu đao ra, Dạ Phi Nhi dùng sức vùng, trực tiếp đánh tan nữ tử một cánh tay. A, hộ pháp, một tiếng hét thảm, lục y nữ tử từ không trung rơi xuống, biến trở về nguyên hình, là một lục sắc đại mãng xà. Dạ Phi Nhi roi theo sát lại lần nữa đánh tới. Một tiên từ không trung bá rơi xuống, trực tiếp đem đại mãng xà từ giữa gian cắt đoạn, tiếng kêu thảm thiết chỉ hô một tiếng, liền tử kiều kiều, hộ pháp, hai người khác đồng thời bị đánh hồi nguyên hình. Rơi trên mặt đất, nhìn lục y nữ tử chết thảm, vô cùng phẫn nộ, thế nhưng các nàng cũng chết đã đến nơi, đem các nàng xà đảm và nội đan đào, Dạ Phi Nhi thanh chủy thủ ném cho Phi Ảnh. Chỉ chốc lát sau, bà óng ánh trong suốt như nắm tay nội đan và xà đảm bị đào lên. Tuyệt Vô Hàn cánh tay vừa nhấc, trên mặt đất tam con rắn thân trên người khởi hỏa, rất nhanh liền cho bay khói tan. Hắn phát ra một tiếng thanh tiêu, mây trôi phi ngựa xe bay nhanh mà đến. Bốn người tháp lên xe ngựa, tuyệt trần mà đi, trên xe Dạ Phi Nhi chơi thanh chủy thủ kia, trải qua máu tươi lễ rửa tội. Chủy thủ như là cởi một lớp da như nhau, hàn lóng lánh, vô cùng sắc bén, nếu như bản tọa không có nhìn lầm lời, nó hẳn là núi băng huyền thiết cộng thêm xích thu tinh máu chế tạo thành chủy thủ. Tuyệt sát, không chỉ giá trị liên thành, hơn nữa độc nhất vô nhị, thuộc về thần binh lợi khí. Phi Nhi, vận khí tốt, thật là nhặt được tuyệt thế chân bảo, không thể không nói tiểu nha đầu vận khí thực sự là hảo. Hơn nữa ánh mắt sắc bén, liếc thấy xuyên chủy thủ chân lý, lợi hại như vậy, nó vẫn còn có một như thế khí phách tên, Lúc đó ta chỉ là cảm ứng được thanh chủy thủ này phát ra tới sát khí. Liền cảm thấy nó khẳng định không phải bình thường chủy thủ. Khoảng cách gần đối chiến, chủy thủ là tốt nhất vũ khí. Sẽ cho người khó lòng phòng bị, Dạ Phi Nhi mừng rỡ như điên. Nàng thực sự vận khí tốt đến bạo a. Mấy mỹ nam nhìn Dạ Phi Nhi nét mặt tươi cười như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhếch miệng cười to, hết chương.